ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương 48. Tiêu Nguyên Thần, 30 năm trước Tiêu Gia kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi tử. 25 tuổi tấn cấp tiên thiên, có 102 toàn bộ Tiêu Thành. Lúc kia, chính là Tiêu Gia nhất thịnh vượng một đoạn thời kỳ. Tiêu Gia kế tiên tổ Tiêu Hạo Nhiên về sau, lại ra một vị võ đạo tông sư cảnh giới lão tổ. Có vị lão tổ này tọa trấn, không chỉ có Tiêu Gia vững như bàn thạch, Tiêu cũng là đạo trích không ai dám xâm phạm. Khi đó Tiêu Gia có thể nói vô hạn phong quang. Tiêu Nguyên Thần cũng là ở thời điểm kia chính thức đi lên giang hồ, thân làm Tiêu Gia gia chủ tương lai người thừa kế. Hắn từ nhỏ đã cùng bên trong Tiêu Thành rất nhiều thế lực bắt đầu giao lưu. Các đại thế lực người cầm lái môn cũng là đối hắn đủ kiểu nịnh bợ. Càng là có không ít người tiếp nhận Tiêu Gia hiệp nghĩa làm đầu, lý niệm. Hai bên ở giữa trở thành hành hiệp trượng nghĩa chiến hữu. Mà xem như Tiêu Thành gia tộc lớn nhất, Tiêu Hạo Nhiên hậu nhân, mỗi lần Tây Vực xâm chiếm thời điểm, Tiêu gia tự nhiên đều là xung phong đi đầu, đứng ở chiến trường phía trước nhất, mà mỗi một thời đại đệ tử Tiêu gia tự nhiên cũng phải giống như vậy đi đến chiến trường. Vì bảo hộ Tiêu Thành, hộ vệ Trung Nguyên mà chiến đấu, tất cả liền là ở thời điểm kia phát sinh, đó là một trận tương đối thảm thiết chiến đấu. Tây Vực tựa hồ là vì thăm dò cái gì, thế mà xuất động một vị võ đạo tông sư. Đó là Gia Trì Quốc đại tướng quân Vương, một thân tu vi không thể so với Tiêu gia lão tổ yếu, thậm chí càng mạnh mấy phần. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Tây Vực 36 quốc thế công tương đối mãnh liệt. Cũng chính là ở một trận kia chiến tranh bên trong, Tiêu Nguyên Thần mất đi phụ thân của mình, cũng chính là Tiêu gia đời trước gia chủ. Vị gia chủ kia là chết tại Đông Thành Tường trong chiến đấu. Nghe nói là Tây Vực thế công quá mạnh liệt, phụ trách phòng thủ đoạn kia khu vực Tiêu Thành trung tiểu thế lực ngăn cản không nổi đối phương áp lực, xuất hiện tan tác, lúc này mới liên lụy đến phụ trách cái kia một khối khu vực chỉ huy đời trước gia chủ chiến tử xa trường. Đối với cái chết của phụ thân, Tiêu Nguyên Thần lúc ấy cơ hồ là thương tâm gần chết. Nhưng là thương tâm gần chết đồng thời, hắn cũng vì phụ thân của mình cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì cha cũng không phải là bị chết không có chút ý nghĩa nào, mà là bị chết hắn chỗ. Hắn chết tại đối kháng Tây Vực chiến trường phía trên, cũng chính bởi vì hắn dục huyết phấn chiến, mới kiên trì tới viện quân chạy đến, Tiêu Thành mới không có bị công phá. Ta về sau cũng phải trở thành phụ thân vĩ đại như vậy nam nhân. Thời điểm đó Tiêu Nguyên Thần bây giờ ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng là, loại ý nghĩ này chỉ duy trì không đến một năm. Đó là một đêm nguyệt hắc phong cao. Tiêu Nguyên Thần dự định rời đi Tiêu gia đi thông lệ xem xét một lần trên tường thành phòng ngự. Đây cũng là hắn thân làm đệ tử Tiêu gia trách nhiệm. Nhưng là liền là ở một đêm kia, hắn gặp một vị mất đi một cái chân cùng một cái tay, toàn thân cao thấp đều đeo băng tên ăn mày. Đối phương thật sự là quá mức thê thảm, Tiêu Nguyên Thần đều không có nhận ra đối phương. Thẳng đến đối phương liệt cử Tiêu Nguyên Thần khi còn bé mấy món bí sự, hơn nữa thanh âm cuối cùng không thay đổi, Tiêu Nguyên Thần mới nhận ra được. Nhị thúc, trong chiến báo nói tới, cùng phụ thân cùng một chỗ trên chiến trường hy sinh nhị thúc. Cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở Tiêu Nguyên Thần trước mặt. Nhị thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi còn sống, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tiêu Nguyên Thần hưng phấn mà nói như thế, nhưng là hắn đối mặt lại là nhị thúc cái kia giống như từ địa ngục bên trong truyền tới lạnh lẽo đáp lại. Sống sót, đúng vậy a, ta là còn sống, một người, nhị thúc. Sau đó Tiêu Nguyên Thần từ nhị thúc trong miệng nghe được cải biến hắn cả đời sự thật. Phụ thân chiến tử, Đông Thành Tường phòng tuyến sụp đổ, cũng không phải là phụ trách phòng thủ trung tiểu thế lực ngăn không được địch nhân áp lực, mà là bởi vì những cái kia trung tiểu thế lực xuất phát từ e ngại, bản thân chạy trốn. Trên thực tế lúc kia ở Đông Thành tường dục huyết phấn chiến, chỉ có Tiêu gia đệ tử. Về phần những cái kia trung tiểu thế lực, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy đối phương có hai vị hợp đạo tôn giả liền dọa đến chạy trối chết. Căn bản một chút ý chống cự đều không có. Những cái này trung tiểu thế lực ở Tiêu gia che chở cho đợi đến quá lâu. Lấy phàm là Tây vực xâm lấn, Tiêu gia luôn luôn xông lên phía trước nhất. Những cái này trung tiểu thế lực chỉ cần phất cờ hò reo ở phía sau hô 666 là được rồi. Mà thực đến Tiêu gia cần bọn họ đứng đi ra hành hiệp trượng nghĩa thời điểm, cho dù là trước đó lời thề son sắt biểu thị nhất định đi theo Tiêu gia hành động thế lực, tất cả đều không nói hai lời lựa chọn chạy trốn. Mà trên thực tế, nếu như không phải những cái kia trung tiểu thế lực chạy trốn, Đông Thành căn bản sẽ không mất vào tay giặc, đệ tử Tiêu gia căn bản sẽ không chết nhiều như vậy. Tiêu Nguyên Thần phụ thân cũng căn bản sẽ không chết. Mà càng khiến người ta không thể tin là, vì giấu giếm bọn họ trốn chạy sự thật, những cái kia trung tiểu thế lực thậm chí ở Đông Thành tường mất vào tay giặc về sau chặn giết rút lùi lùi xuống đệ tử Tiêu gia. Nhị thúc chính là một cái trong số đó. Nếu như không phải hắn chủ động tự mình hại mình giấu giếm thân phận, hơn nữa rất nhiều đệ tử Tiêu gia yểm hộ mà nói, khủng bố hắn cũng không sống nổi. Lâm trận bỏ chạy, vong ân phụ nghĩa, cái gì hành hiệp trượng nghĩa, cái gì hiệp nghĩa làm đầu, sai, đại ca sai, nhị thúc cũng sai. Toàn bộ Tiêu gia đều sai. Ta không cam tâm, ta chết cũng sẽ không bỏ qua những tên khốn kiếp kia. Nguyên thần, nguyên thần, nhị thúc cái kia như ác quỷ vậy tiếng gào thét đến nay còn đang mỗi ngày ban đêm bên trong quanh quẩn ở Tiêu Nguyên Thần trong mộng. Một khắc kia trở đi, Tiêu Nguyên Thần liền biến. Hắn hoàn toàn như trước đây làm lấy Tiêu gia trong lý tưởng người thừa kế. Nhưng hắn vẫn vụng trộm phát triển lên tình báo của mình thế lực, bắt đầu tìm hiểu Tiêu Thành bên trong các đại trung tiểu thế lực. Đây là trước kia Tiêu gia sẽ không làm sự tình, bởi vì Tiêu gia thi hành hiệp nghĩa, làm người làm việc đều lưu lại một đường, sẽ không chủ động can thiệp thế lực khác. Nhưng là Tiêu Nguyên Thần đi tra, sau đó lấy được đáp án làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Thành trung tiểu thế lực bên trong, tám thành trở lên người cầm lái đối Tiêu gia ý nghĩ lạ thường nhất trí. Đầu năm nay khó gặp siêu cấp ngớ ngẩn mỗi lần Tây vực xâm lấn về sau, Tiêu gia thế lực đều sẽ tổn hao nhiều, mà thừa dịp lúc kia, thế lực hoàn hảo trung tiểu thế lực liền sẽ hành động lên đến. Lấy đủ loại lý do bán thảm, chiếm được Tiêu gia đồng tình, đồng thời ngầm chiếm sản nghiệp của Tiêu gia, thậm chí còn có chút trung tiểu thế lực vì sản nghiệp của Tiêu gia cố ý trong chiến tranh hại đệ tử Tiêu gia. Vì W làm Tiêu Nguyên Thần tra được điều này thời điểm, hắn kém chút không có tức điên đi qua. Đêm hôm ấy, Tiêu Nguyên Thần tâm cảnh đại biến, một cỗ nộ khí hướng về phía trước, đột phá hợp đạo tôn giả chi cảnh. Ở đằng sau, cũng chính là một năm trước, Tiêu gia lão tổ đột nhiên mất tích bí ẩn. Ở xác nhận điểm này về sau, Tiêu Nguyên Thần rốt cục nhẫn nại không được. Hắn thành lập huyết y lâu. Đúng vậy, điểm này ai cũng không nghĩ đến. Trên thực tế huyết y lâu cũng không phải là bái hỏa ma giáo thiết lập, mà là Tiêu Nguyên Thần hắn thiết lập. Trần Khuynh Địch giết chết cái kia huyết y lâu lâu chủ, chỉ là Tiêu Nguyên Thần bái hỏa ma giáo tìm đến đánh lừa dư luận giả thân mà thôi. Mà huyết y lâu sát thủ, cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều là Tiêu gia đệ tử cùng trưởng lão. Lúc kia Tiêu Nguyên Thần đã ở trong Tiêu gia làm hơn 10 năm gia chủ, tầm ảnh hưởng của hắn đã sớm đi sâu vào Tiêu gia phương phương hai mặt. mà ở hắn trong bóng tối hướng những trưởng lão kia cùng đệ tử công bố trung tiểu thế lực ghê tởm. Sắc mặt về sau, những đệ tử kia cơ hồ đều không ngoại lệ. Toàn bộ lựa chọn ủng hộ hắn. Cái này cũng là vì cái gì ngoại giới cha không được huyết y lâu nguyên nhân. Bởi vì huyết y lâu chính là Tiêu gia. Tiêu gia chính là huyết y lâu. Tiêu gia lão tổ biến mất, để Tiêu Nguyên Thần mất đi cuối cùng một tia trói buộc. Hắn muốn báo thù, hắn muốn dẫn dắt Tiêu gia thoát khỏi trước mắt hiện trạng. Huyết y lâu thành lập về sau, ở trong Tiêu Thành triển khai đại quy mô giết chóc, mà tất cả bị tàn sát thế lực, toàn bộ đều là năm đó tại chiến trường bên trên hại Tiêu gia. Vong ân phụ nghĩa, lâm trận bỏ chạy thế lực, Tiêu Nguyên Thần cũng cùng Bái Hỏa Ma giáo dựng vào quan hệ. Đã đạt thành hợp tác hiệp nghị, hắn trợ giúp Bái Hỏa Ma giáo công phá Tiêu Thành, mà Tiêu gia là mượn nhờ tấm ván cầu này, rời đi Tiêu Thành cái trói buộc này Tiêu gia 400 năm địa phương. Từ đó tiến vào Trung Nguyên Võ Lâm, trở thành chân chính Võ Lâm thế gia, mà không phải một cái khốn thủ Tiêu Thành. Chỉ có thể không ngừng hy sinh bản thân tù phạm. Đúng vậy, ở Tiêu Nguyên Thần xem ra, cái này Tiêu Thành chính là một cái lao tù, dùng cái gọi là trượng nghĩa làm xiềng xích, nhốt toàn bộ Tiêu gia, vì cấm trọn vẹn 400 năm. Hiện tại là thời điểm đánh vỡ tòa này nhà giam. Thậm chí Tiêu Nguyên Thần còn có nắm chắc có thể ở trong trận kế hoạch này đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới. Vì thế cho dù là hy sinh toàn bộ Tiêu gia, hy sinh Trung Nguyên bách tính, hy sinh cả tòa Tiêu Thành, đó cũng là sẽ không tiếc. Bởi vì cái này thế giới là lợi ích trên hết. Tiêu Nguyên Thần nhìn thấu điểm này. Cái gì hiệp nghĩa đều là cẩu thí. Hành động a, trấn phong lại Trần Khuynh Địch về sau, Tiêu Nguyên Thần từ từ mở mắt, nhìn bốn phía, sau đó tay áo dùng một lát, mang theo đông đảo Tiêu gia đệ tử đi hướng Tiêu gia đại thính nghị sự. Mà ở bên trong, là cuối cùng một bộ phận vẫn như cũ thủ vững cái gọi là hiệp nghĩa. Không có hướng Tiêu Hạo Nhiên thỏa hiệp người. P.S. Đi nhà thân thích ăn cơm. Hơi đã muộn một chút. Đọc hát, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.